Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Khoảng 5 dặm, đường đi hai bên dần dần lộ ra bộ dáng hoang phế. Nhớ Lê Ngọc dừng xe lại, liền nói: "Không thể đi tiếp về phía trước, chỗ này một cái xe cũng không có. Nếu như bọn họ cảnh giác thì dễ sẽ phát hiện ra chúng ta đó." Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý, cùng Nhớ Lê Ngọc xuống xe hướng ven đường đi bộ. Sau đó ở ven đường tìm được một gian phòng hoang tàn. Hắn bị bỏ hoang từ khá lâu, ngay cả cửa sổ cũng không có. Hai người nhảy qua cửa sổ đi vào nhà, dùng đèn pin chiếu một chút, phát hiện trong phòng bẩn thỉu đến nỗi không thể nào mà đặt chân nổi. Nhớ Lẽ Ngọc quay lại xe, lấy hai tấm đệm ô tô qua bên này dải trên mặt đất, miễn cưỡng có thể cho một người nằm xuống. "Người tạm chấp nhận một chút, ngồi ở đây, ta phải giúp người giặt quần áo vậy." Nhớ Lẽ Ngọc thúc giục nói. "Vậy còn cô ngồi lên người ta sao?" Diệp Tiêu Dương nhướng chân mày. "Ta..." Nhớ Lẽ Ngọc sửng sốt một chút. "Người nguyên thần xuất khiếu thì tốt rồi, ta không đi đâu." "Này, không phải là nói đi cùng nhau sao?" "Người ngốc vừa thôi, nguyên thần xuất khiếu không phải là khám phá hư không, thân thể ngươi còn ở đây. Nếu như hai chúng ta đều đi, vạn nhất gặp phải tập kích, hủy hoại thân thể của hai chúng ta, thì làm thế nào bây giờ? Người đi đi, ta ở đây giúp ngươi canh giữ." Diệp Thiếu Dương nghĩ đích xác cũng là như vậy. Vì vậy đem pháp khí dùng để nguyên thần xuất khiếu đặt lên một tấm thảm, còn mình khoanh chân ngồi ở trên một tấm khác, bắt đầu làm phép. Vài phút sau, nguyên thần của hắn ly thể bay lên. Như Lãnh Ngọc không tới nguyên thần, bị bí pháp che giấu, còn đang nhìn chằm chằm quan sát mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thực sự buồn cười, đi lên hôn nàng một cái. Hai người một là thân thể, một là nguyên thần hư vô, tự nhiên không có hôn được, cho nên chỉ là làm động tác để nội tâm sung sướng lập tức mà thôi, sau đó bay đi ra ngoài. Như Lãnh Ngọc đợi một hồi không có động tĩnh, liền hỏi: "Thành công chưa?" Duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn một chút, kết quả thân thể của Diệp Thiếu Dương bởi vì thiếu lực lượng khống chế ngã lăn quay phịch một tiếng, úp mặt trên mặt đất, mặt mày sáng cho khiến xung quanh bay lên một mảng tro bụi. Như Lãnh Ngọc trợn mắt há mồm, sau đó thẻ lưỡi bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, trở về cũng lắm, ta giúp ngươi giặt quần áo, tắm sạch cả người cho ngươi." Nguyên thần của Diệp Thiếu Dương bay ở trên không trung, hướng về phía trước, đến gần vị trí mà hắn cảm nhận. Bay đến tầng vây của một dãy nhà lớn. Ở bên tầng vây có treo một mảnh gỗ nhỏ ghi biển số nhà. Mảnh gỗ đã mục nát, không thành bộ dáng. Ở mặt trên có viết tên nhà máy hóa chất nào đó. Phóng mắt nhìn lại, ở bên trong nhà tầng cũng không ít, bất quá đều đã cũ nát, nhìn qua là được xây dựng từ nhiều năm về trước, hơn nữa cũng không có một bóng đèn chiếu sáng. Lúc thần thức của Diệp Thiếu Dương cảm giác vị trí của Truy Tung Phù chính là bên trong nhà xưởng này, bất quá cụ thể là dãy nhà nào thì hắn cũng không thể nào xác định. Tình thế trước mắt, Diệp Thiếu Dương ở trạng thái nguyên thần cũng vô pháp vận dụng thần thức để mà cảm nhận. Hắn dù sao cũng ở tại bên trong chỗ nhà xưởng này, dứt khoát bay vòng quanh nhà xưởng tìm kiếm. Ở bên ngoài nhìn không thấy nhà xưởng lớn lắm, kết quả đi vào bay lòng vòng nửa ngày cũng chỉ hết một nửa. Trong lòng đang nôn nóng, đột nhiên nhìn thấy có ánh sáng từ cửa sổ của tòa nhà đối diện chiếu qua, hắn lập tức dán lên đến gần quan sát, chỉ thoáng thấy bên trong bóng người lay động, không biết là đang làm gì. Thì ra ở đây, vùng này vốn là hoang vô dã ngoại, lại là nhà xưởng bị bỏ hoang, tám phần là không có khả năng có ai tới. Phòng chừng ở đây bây giờ chỉ có ma cà rồng hoặc là người sói gì đó mà thôi. Bởi vì đang ở trạng thái nguyên thần, Diệp Thứ Dương trực tiếp từ tường xuyên qua, tập trung nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net